mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Chương 234 Linh Nhiên tiến giai. Theo năng lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào Linh Nhiên chung. Từ nguyên lai hình tròn, dần dần biến thành một cái hợp quy tắc năm biên hình. Trung gian như cũ một cái khe lõm, chung quanh ẩn ẩn có cổ xưa hoa văn hiện ra. Tố Tân phát hiện, giống như cũng không phải một cái nghiên mực, mà là, thứ gì cái bề, Tiểu Thao nói, không sai, này cũng không phải một cái độc lập pháp khí, mà là luyện yêu tháp cái bề. Hiện tại chỉ có thể đơn thuần sử dụng này mấy cái không gian cầm tù hoặc là luyện chế quỷ vật. Nhưng là chân chính luyện yêu tháp lại là liền lợi hại nhất thượng cổ yêu thú đều có thể thu phục. Cho nên, cố lên đi, thiếu niên, một câu, chọc đến Tố Tân lại là một trận nhiệt huyết mênh mông. Tấm tác, không nghĩ tới nguyên bản chỉ là dùng để mài mực Linh Nhiên. Thế nhưng là thần khí bộ kiện. Chính mình quả thực là kiếm quá độ. Tiểu Thao cảm ứng được Tố Tân vui sướng. Thật sự không quen nhìn nàng kia phỏ yên vui bộ dáng. Không chút khách khí đả kích nàng. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Đua đói, thả bất luận ngươi có thể hay không tìm được còn thừa bộ kiện. Nhiều như vậy vị diện. Còn không biết rơi dụng ở đâu cái xó xỉnh đâu. Liền nói như vậy lợi hại thần khí thế nhưng đều sẽ rách nát. Hoặc là bị cực cường đại ngoại lực công kích, hoặc là chính là bên trong có lợi hại đồ vật đem luyện yêu tháp phá tan. Vô luận là nào một loại, đều không phải ngươi hiện tại có tư cách kiến thức. Tố Tân một chút cũng không có bị Tiểu Thao đà. Kích nói, theo lý thường hẳn là mà trả lời, cho nên ta hiện tại mới muốn càng thêm nỗ lực tu luyện a. Đến nỗi có thể hay không gom đủ dư lại bộ kiện. Không chỉ có là duyên phận, còn có thực lực, nếu chính mình cũng đủ cường đại cùng cũng đủ nhiều tài phú. Dán cái treo giải thưởng bảng cũng là có thể. Tiểu Thao trong miệng còn lẩm bẩm, nàng ý nghĩ kỳ lạ, chính là trong lòng lại là nhạc nở hoa, âm thầm cho nàng khuyến khích. Thậm chí cảm thấy chính mình trở về cường thịnh thời kỳ cắn nuốt thiên địa quang huy lịch sử đang ở. Không xa tương lai hướng chính mình vẫy tay. Tố Tân nhìn hạ Linh Nhiên, làm nó tự động chữa trị, một bên bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, nàng yêu cầu đem lần này chiến đấu điểm điểm tích tích cẩn thận trải vuốt một lần. Tổng kết trong đó được mất, mặc kệ là tinh thần lực, ý chí lực vẫn là đối linh lực khống chế năng lực. Đều được đến xưa nay chưa từng có đề cao, tĩnh tọa hai ngày, rốt cuộc hoàn thành thông mạch cuối cùng một tầng. Đạt tới nguyên năng chi cảnh đại viên mãn, Tố Tân đem Linh Nhiên chung Tiểu Thao chuyên môn lưu lại một tí xíu năng lượng toàn bộ hấp thu. Thức hải chung linh đài mở rộng mấy lần, trung tâm biến thành âm dương cá hai cái đôi mắt, một cái là linh lực trí, một cái là thần thức hải. Linh đài chung quanh kéo dài đi ra ngoài, tựa như một tảng lớn đất trống, lại không biết có gì tác dụng, thu chỉnh xong. Rốt cuộc có thể ngủ một cái an ổn giấc, mê mang chung, thức hải chỗ sâu trong, cái kia sâu kín thanh âm lại lần nữa vang lên, so sánh với thượng một lần trầm thấp cùng ám ách, lần này lại nhiều một phần tang thương. Sao trời giới, nhớ kỹ, sao trời giới, thanh âm liên tiếp nói mấy cái sao trời giới, sau đó đột nhiên im bặt, tựa như bị người đột nhiên đóng lại giống nhau. Lúc này đây, Tố Tân tinh thần lực cùng ý thức đều so trước kia cường rất nhiều. Cho nên, cứ việc là trong lúc ngủ mơ, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra thanh âm này không phải Tiểu Thao. Không phải chính mình sở nhận thức bất luận kẻ nào. Cái này cảnh trong mơ sao? Tố Tân liền tỉnh lại, cẩn thận hồi ức cái kia thanh âm ở trong thức hải vang lên điểm điểm tích tích. Đem sao trời giới ba chữ nhớ xuống dưới. Tố Tân vẫn luôn đối chính mình vì cái gì đại nạn lúc sau tỉnh lại liền có được gặp quỷ năng lực. Sinh ra hoài nghi, tuy rằng cũng có rất nhiều đưa tin, nào đó có được đặc dị công năng người phần lớn đều là bởi vì gặp nào đó kiếp nạn sau mới có được. Nhưng là tổng hội có cái nguyên do đi, vì cái gì nhất định phải gặp kiếp nạn mới có như vậy hoặc là như vậy dị năng. vì cái gì rất nhiều người gặp kiếp nạn lại không có cái gì dị năng. Trong đó khẳng định có một cái nhặt chọn tiêu chuẩn, Tố Tân nghĩ đến một loại khả năng, màu đỏ thẻ bài, ở chính mình tỉnh lại sau liền mặc danh biến mất màu đỏ thẻ bài. Còn có chính mình linh lực, nguyên bản chỉ là một đoàn nãi màu trắng xương trắng, là sau lại dung hợp kia một giọt như máu màu đỏ vật chất sau mới biến thành như bây giờ. Là nơi nào tới, vì cái gì sẽ là chính mình? Chính mình ở thùng xe trên chỗ ngồi, những người khác có hay không nhìn đến? Chẳng lẽ, nghĩ nghĩ, Tố Tân lại lần nữa ngủ, một giấc ngủ dậy đã là mặt trời lên cao. Nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua bụi cỏ lục bức màn phòng đến mùng thượng. Tươi mát lại ấm áp, xem ra hôm nay lại là cái sáng sủa mặt trời rực rỡ thiên. Tố Tân rất lớn lười nhác vươn vai, ở trên giường phiên một vòng mới lên, đơn giản dọn dẹp một phen, liền cấp Tố Đông Hải gọi điện thoại, đầu tiên là dò hỏi trong nhà tình huống, cha mẹ thân thể như thế nào, phòng ở tu sửa trình độ. Còn kém bao nhiêu tiền linh tinh, Tố Đông Hải nói, trong nhà hết thảy đều hảo, phòng ở tu thực thuận lợi, hiện tại đang ở kết thúc, tiền đủ dùng, dư lại chỉ là trang hoàng cùng gia cụ gia điện, này đó về sau chậm rãi lại mua sắm. Tố Tân nói, ta trước hai ngày lại tiếp một cái đại án tử, cho nên tiền sự tình ngươi không cần nhọc lòng, sở hữu nên tu sửa đồ vật cùng nhau chuẩn bị cho tốt. Trang hoàng gia cụ gia điện gì đó cũng đều một bước đúng chỗ. Ta đợi lát nữa gửi 50 vạn lại đây. Tố, Đông Hải ca, ngươi nghe ta nói, chúng ta hiện tại là có tiền ra tiền hữu lực xuất lực. Trước đem phòng ở sự tình chuẩn bị cho tốt lại nói. Mặt khác sự, chúng ta về sau lại chậm rãi lưu được không? Tố Tân ngay sau đó nói. Đúng rồi Đông Hải ca, ngươi hiện tại ở nhà sao? Nếu không ngươi cùng tàu tử đến mà bên cạnh đi đi dạo. Ta có chút lời nói tưởng cùng các ngươi nói, Tố Đông Hải dừng một chút. Nhìn về phía Mẫn Như, đối cha mẹ nói, ta cùng A Như đi bên ngoài đi dạo. Các ngươi ở chỗ này trước nhìn ha, hai lão nhìn nhi tử tức phụ quan hệ tốt như vậy. Tự nhiên là phi thường cao hứng, bọn họ ái đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ngoặc kép, Đông Hải ca. Lần trước ngươi hàm oan bỏ tù sự tình ta đã điều tra rõ ràng, Tố Tân nói. Microphone liền truyền đến Đông Hải thật sâu hút khí thanh âm. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài cùng cha mẹ nói đã buông. Về sau hảo hảo sinh hoạt, nhưng kia đều là bởi vì hiện thực bức nhân. Bọn họ không thể bởi vì chính mình muốn đạt được công bằng liền tổn hại lão nhân. Làm tất cả mọi người vì bọn họ lo lắng đề phòng mà sinh hoạt. Hiện tại nghe được Tố Tân như vậy vừa nói, trong lúc nhất thời các loại cảm tình giao tạp, ngươi, kia ba cái lưu manh là ở các ngươi rời đi sau. Thấy được bọn họ không nên xem sự, sau đó bị diệt khẩu, có người đem trên dưới mua được, chính là lại yêu cầu một người đảm đương kẻ chết thay. Cho nên liền đem ngươi đẩy ra tới, ta đã tra ra chân chính giết hại ba cái lưu manh người. Cũng tra ra chân chính phía sau màn đại lão, bọn họ về sau vĩnh viễn cũng không có khả năng trở ra làm ác ngươi. Ngươi, Tố Tân nghe lời ống là khóc không thành tiếng thanh âm. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Hai người hàm oan lâu như vậy, nơi nơi trồng án không cửa, cho rằng cả đời này đều sẽ trở thành trong lòng kết. Không nghĩ tới đột nhiên một ngày, cái này kết giải khai. Thiên lý sáng tỏ, quả thật là thiên đạo có mắt a. Tố Đông Hải từ lần trước mơ hồ biết Tố Tân có được nào đó thường nhân vô pháp lý giải năng lực sau. Hắn không hề có hoài nghi Tố Tân có phải hay không an ủi hắn. Tố Đông Hải cùng Mẫn Như hai người ôm nhau mà khóc. Giờ này khắc này, mới xem như chân chính cởi bỏ sở hữu kết. Vân khai nguyệt minh, hết chương.